Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299. Chương 299 Hào Môn Thiên Kim 27. Chương 299 Hào Môn Thiên Kim 27. Chỉ chốc lát sau, Triệu Hiền cùng Triệu Hiền trợ lý đã bị bắt được đi rồi. Triệu Cũng Phong cùng Hạ Tịch Lục hào khẩu cung ra tới thời điểm, Triệu Cũng Phong ở Hạ Tịch trên người nhìn một hồi lâu đều không có dịch khai tầm mắt. Cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi: cái kia quầng sáng là cái gì? Hạ Tịch chớp đôi mắt, vẻ mặt nghi hoặc: quầng sáng, ngươi đang nói cái gì a? Vừa mới viên đạn bị trên người của ngươi quầng sáng văng ra, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt sự tình, nhưng Triệu Cũng Phong tin tưởng chính mình không có nhìn lầm. Cái kia quầng sáng là chuyện như thế nào? Nơi nào có quầng sáng a? Hạ Tịch làm bộ làm tịch mà hướng chính mình trên người nhìn nhìn, khó hiểu mà hỏi lại: ngươi là quá khẩn trương xuất hiện ảo giác đi. Mặc kệ Triệu Cũng Phong có bao nhiêu chắc chắn chính mình nhìn đến, dù sao nàng đánh chết đều không thừa nhận, hắn cũng lấy nàng không có cách. Đối với hoàn toàn không có tiếp xúc qua đạo cụ NPC mà nói, đạo cụ thứ này quá nan giải thích. Nàng tổng không thể đem cùng trò chơi có quan hệ sự tình cũng nói ra. Cho nên không bằng không nói. Triệu Cũng Phong thấy Hạ Tịch thần thái thản nhiên, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng đối chính mình sinh ra một chút hoài nghi, nhưng hắn đối chính mình nhãn lực rất có tin tưởng, cũng rõ ràng chính mình phía trước cũng không có khẩn trương. Cho nên hắn không có khả năng nhìn lầm, nữ nhân này trên người quả nhiên lộ ra cổ quái. Đúng rồi, đáp ứng ta dược phẩm khi nào cho ta? Hạ Tịch quyết đoán nói sang chuyện khác, miễn cho Triệu Cũng Phong vẫn luôn nắm chuyện này không bỏ. Người cũng không thể nuốt lời a. Triệu Cũng Phong nhìn ra được Hạ Tịch không nghĩ nói về quầng sáng sự tình, nghĩ nghĩ, hắn không có hỏi lại, chỉ là nói: ngày mai buổi sáng liền có thể cho ngươi, không biết ngươi tính toán như thế nào tiếp thu như vậy nhiều đồ vật. Mặc kệ nàng có bao nhiêu cổ quái, nàng cứu hắn là không tranh sự thật, tuy rằng hắn tự nhận chính mình không có nhiều ít lương tâm, nhưng lấy oán trả ơn sự tình cũng làm không ra, chỉ cần nàng sẽ không đối hắn bất lợi. Như vậy nàng không muốn nói ra tới bí mật liền tính. Hạ Tịch báo cái địa chỉ, đúng là nàng phía trước thuê kho hàng. Sau đó nàng đối Triệu Cũng Phong nói: chờ hóa tới rồi nói cho ta một tiếng, ta đi thu hóa. Nói nàng đánh cái ngáp liền chuẩn bị rời đi. Đi chỗ nào? Triệu Cũng Phong nhịn không được mở miệng hỏi. Đi tìm một chỗ nghỉ ngơi a. Hạ Tịch quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu Cũng Phong: ngươi biết ta hôm nay nhiều mệt sao? Nàng hiện tại là thật sự mệt nhọc, liền ở Triệu gia nhà cũ nghỉ ngơi đi. Trụ nơi đó có thể so trụ khách sạn an toàn. Triệu Cũng Phong nói xong, hắn trợ lý vừa lúc lái xe đuổi tới. Hạ Tịch nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy Triệu Cũng Phong nói có đạo lý, hơn nữa nàng ở Triệu gia nhà cũ ở, còn có thể giám sát Triệu Cũng Phong chạy nhanh thực hiện hứa hẹn, như vậy tưởng tượng. Nàng liền đi theo Triệu Cũng Phong lên xe, trở lại Triệu gia nhà cũ lúc sau. Ở hầu gái an bài hạ ở một gian phòng cho khách. Sắp ngủ trước, nàng không có đã quên cấp NPC 33 phát qua đi mấy chương P tốt hình ảnh. Làm bộ chính mình đang ở bên ngoài du lịch, buông di động. Hạ Tịch nhìn chằm chằm trần nhà lâm vào trầm tư, nói thực ra, thế giới này rất kỳ quái, nó quá bình thường, tương so với mặt khác trò chơi thế giới mà nói. Nơi này bình thường giống như là cái bình thường thế giới, này ngược lại không quá bình thường. Nàng ở chỗ này mấy ngày thời gian, đi qua sở hữu địa phương đều đâu vào đấy. Hoàn toàn không có trật tự, ở ngoài hỗn loạn cùng dị thường xuất hiện, nếu nơi này chính là bình thường bình thường thế giới. Như vậy theo lý thuyết nàng không nên xuất hiện ở chỗ này mới đúng, nàng có thể truyền tống quá khứ. Thế giới khẳng định đều là xuất hiện đủ loại dị thường, có thể tiến hành trò chơi thế giới, vẫn là nói. Thế giới này mặt ngoài thoạt nhìn còn tính bình thường, trên thực tế đang theo trò chơi thế giới diễn biến, cho nên nàng mới có thể đủ bị truyền tống lại đây. Trừ cái này ra, nàng không thể tưởng được nguyên nhân khác. Tấu chương xong, hết chương.